Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, Bất Tử Thiên Hoàng. Viên thịt ở đâu? Đám người nhô ra thần thức. Thế nhưng là nơi này rất quỷ dị, như bao phủ một tầng mê chướng, khó mà dò xét. Vừa mắt chỗ lại là mênh mông hải dương, mênh mông không bờ bến. Các ngươi không nhìn thấy sao? Ngay tại phương xa hải vực dưới nước, Tiểu Niếp Niếp nghiêng cái đầu nhỏ, ngây thơ nói, dưới nước, nhường đạo gia đến tìm một chút. Đoạn Đức Hóa Trưởng làm đao, sau đó bỗng nhiên bổ về phía mặt biển, cắt đứt hư không, đem biển chết chia hai nửa. Oành, đột nhiên, một đạo âm sát khí vọt lên tận trời, càn quét tứ phương. Ngay sau đó một chương có thể so với tiểu hành tinh miệng rộng từ trong biển nhô ra đi ra, giống như là đến từ địa ngục thâm uyên, miệng đầy hôi thối, vô cùng làm người ta sợ hãi. Đây là một đầu tiên sử kinh ngư, bất quá nó cũng không phải là bình thường sinh mệnh, mà là tử linh, từ vô số thịt thối hợp lại mà thành. Trên đó có đại thánh thi thịt, cũng có chuẩn đế khí mảnh vỡ, toàn thân hiện ra tử vong sương mù, rất là quái dị. Chấn, Đoạn Đức niệm động chú ngữ, bóp lên một đạo pháp ấn. Trong hư không hiện ra một cái lưới lớn, che khuất bầu trời, nháy mắt liền đem nó buộc cực kỳ chặt chẽ. Vô tận thi hài bên trong đản sinh âm thần, nơi này có thể là một chỗ táng địa. Đoạn Đức nhanh cau mày, trầm giọng nói, đoàn người cẩn thận một chút. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, từ trong khổ hải lấy ra một đóa sen xanh. Thanh đế, thân mã trong lòng đại định, có đóa này sen xanh nhỏ ở, nghĩ đến đằng sau sẽ không có quá nhiều sóng gió. Oanh, kình ngư quái bị Đoạn Đức oanh thành bùn nhão. Sau đó hắn lại nhấn một ngón tay, mở ra một cái thông đạo, kéo dài đến biển cắt chỗ sâu. Xoẹt, bốn đạo ánh sáng lấp lánh tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền vượt qua chục triệu dặm, đi tới biển cắt phía dưới cùng. Nơi này mười phần kỳ dị, vậy mà không có nước biển. Không tên sức mạnh to lớn đem nước biển ngăn tại phía trên, mà phía dưới đại địa thì chất đầy lít nha lít nhít thi hài, cũng không biết chết đi bao nhiêu vạn năm, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhường ra đầu run lên, năm đó nơi này đến tột cùng chết bao nhiêu cường giả. Hắc Hoàng kinh hãi nói, những thứ này thi hài khí tức mười phần cổ xưa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thần đại, có lẽ từng có hoàng đạo nhân vật vẫn lạc tại nơi này. Đoạn Đức xoa xoa bàn tay lớn, một mặt phấn khởi bộ dáng, Bất Tử Thiên Hoàng, đến chỗ này về sau, thân mã đã cảm ứng được một sợi sinh cơ bừng bừng. Ngay tại chiến trường chỗ sâu nhất, một đoàn người tiếp tục tiến lên, trên đất thi hài càng phát ra dày đặc, còn có vô số binh khí mảnh vỡ, không thiếu chuẩn đế khí, chỉ là trong đó thần tính đều biến mất. Nhẹ nhàng đụng một cái, liền biến thành một đám bột mịn. Năm đó tham chiến cường giả tất nhiên là rất nhiều, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như thế tàn khí lưu lại. Càng đi vào trong, khí tức càng phát ra kiềm chế, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một chút vỡ vụn trận văn. Nguyên bản nơi này bị tầng tầng lớp lớp trận văn phong tỏa, bây giờ lại bị phá vỡ. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước? Đoạn Đức cả kinh nói, rất mạnh, vượt quan người trận văn tạo nghệ chỉ so với bản hoàng kém như vậy một tí xíu. Hắc Hoàng mặt dạn, mày dày nói, đám người cùng nhau trợn trắng mắt, tự động đem Hắc Hoàng bỏ qua. Đại địa hiện lên màu đỏ tươi, như đi qua vô số máu tươi đổ vào. Tại loại này đẳng cấp chiến đấu bên trong, động một tí phá vỡ tinh phá tháng, rất khó có hoàn chỉnh thi thể lưu lại. Phần lớn bạo thành huyết vụ, chiếu xuống trên vùng đất này. Một khắc đồng hồ về sau, bọn họ cuối cùng đi tới chiến trường chỗ sâu nhất. Nơi này có một mảnh cung điện hùng vĩ, ánh sáng vàng trong vắt. Ở mảnh này âm trầm thế giới lộ ra mười phần đột ngột. Cung điện chung quanh huyết nhục thi hài rất nhiều, trong đó ba bộ rất đặc biệt, chết đi thời gian cũng không dài, cần phải chỉ có mấy trăm năm. Đây không phải là năm đó chinh chiến đường thành tiên lúc Trường Sinh Thiên Tôn dưới trướng đầu kia thần hổ sao? Làm sao lại chết ở chỗ này? Diệp Phàm lộ ra kinh sợ, chỉ vào trong đó một bộ chuẩn đế thi nói. Một bộ là địa phủ chuẩn đế, trên thân kết có luân hồi ấn. Đoạn Đức trầm giọng nói, hắn đối với luân hồi ấn hiểu rất rõ, nhìn ra xác chết lai lịch. Còn có một bộ chuẩn đế thi nằm trên mặt đất, toàn thân huyết nhục tinh hoa mất hết, mục nát máu rải đầy một chỗ, nhưng đều mất đi linh khí. Ngoài điện có chuẩn đế thây nằm, cái kia trong điện chẳng phải là có cái thế đại hung. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức trong lòng bồn chồn, vội vàng tế ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh cùng Thôn Thiên Ma Bình. Lửa đến, thân mã động đến một sợi đạo hỏa, phá vỡ nồng đậm âm vụ, xông vào cung điện bên trong, chiếu sáng một cái góc, trong điện ít ỏi căn cánh tay cùng lượng lớn huyết nhục khối vụn, không thuộc về cùng một cái sinh linh, đặc thù nhất chính là nửa cái đầu lâu, khuôn mặt dữ tợn, đến nay vẫn tản ra một cỗ khí tức khủng bố, là hắn, luân hồi chí tôn. Thân mã trong lòng than nhẹ, lúc trước lão tử đám người đem luân hồi chí tôn đánh chết tại trong bầu trời sao? Nó di hài cũng bị Bất Tử Thiên Hoàng thu lại nơi đây nuốt ăn. Chí tôn di hài, bên trong có đại hung. Đoạn Đức dọa đến tê cả da đầu, hai tay gắt gao nắm chặt Thôn Thiên Ma Bình, chỉ lo xảy ra bất trắc. Mau nhìn, Niếp Niếp nói tới viên thịt ngay tại phía trên. Diệp Phàm sắc mặt đại biến, là Thất Thanh, ở cung điện ngay phía trên, có một cái màu máu đại nhục cầu, màu sắc tiên diễm, tản mát ra từng trận đáng sợ sức mạnh ma quái, ảnh hưởng người suy nghĩ, nhường người nhịn không được phải làm nó hiến tế. May mắn đám người có đế binh bảo hộ, ngăn cách loại kia bí lực, vô thủy chuông làm sao lại ở chỗ này. Cái kia viên thịt khí tức có chút quen thuộc a, tựa hồ ở đâu người qua. Hắc Hoàng kinh hãi vạn phần, một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Năm đó, vô thủy chuông điền vào thành tiên động, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Nó không ngừng tản mát ra hấp lực, muốn đem viên thịt kéo vào một đạo hư không chi môn. Bất quá, song phương tựa hồ lâm vào trong giằng co. Loại trạng thái này tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Bất Tử Thiên Hoàng, thân mã ánh mắt sáng tối chập chờn, trầm giọng nói, hắn còn sống. Mọi người đều trố mắt kết lạ, kinh ngạc giống như là đỉnh đầu nổ khỏa tiếng sấm. Thiên linh cái siêu siêu bốc lên hơi lạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khó trách vô thủy chuông ở hắc ám náo động lúc không có xuất hiện, nguyên lai là ở trấn áp cái này chim chết. Hắc Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, thân lão đệ, người đây là muốn hố chết chúng ta. Chim chết biến chim sống, một phần vạn hắn thức tỉnh, chúng ta một cái đều chạy không được. Đoạn Đức lui lại mấy bước, chuẩn bị dưới chân bôi mỡ trước chạy đi. Chạy cái gì chạy, chúng ta mang ba kiện đế binh, lại thêm vô thủy chuông, còn sợ hắn không thành. Hắn ngay tại niết bàn bên trong, nằm ở suy yếu nhất trạng thái. Chúng ta nướng thiên hoàng tử, thật làm cho hắn lột xác thành công, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Một không làm hai thôi, dứt khoát chơi chết hắn. Thân mã tế ra linh bảo đế binh, chuẩn bị động thủ, tuyệt đối đừng làm loạn. Nếu thật là Bất Tử Thiên Hoàng mà nói, hắn từ thần thoại thời đại sống đến bây giờ, thủ đoạn tất nhiên bất phàm, mà lại nơi này cách địa cầu quá gần, một phần vạn phát sinh đế chiến, khẳng định biết phá diệt phương này tinh vực. Diệp Phàm vội vàng nói, vật đổi sao rời, đem chiến trường chuyển đi biên hoang, lại cùng vô thủy chuông phối hợp, cùng một chỗ làm hắn. Thân mã đề nghị, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đều nếm qua thiên hoàng tử thịt, thù này khẳng định giải không được. Thiên đình của Diệp Phàm cũng cùng Bất Tử Thiên Hậu Hoàng triều đối mặt, khẳng định cũng muốn giải quyết Bất Tử Thiên Hoàng cái này họa lớn. Đám người hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, hay là đồng ý kế hoạch này. Bạch, một đoàn người bay ra biển chết, đi tới Huỳnh Hoặc trên không. Huỳnh Hoặc nhìn rất nhỏ, kỳ thật nó cùng địa cầu đồng dạng, nội bộ tự thành một giới. Thân mã động, hắn duỗi ra móng vuốt từ bầu trời sao bên trong lấy xuống một ngôi sao, thay thế Huỳnh Hoặc cổ tinh, sau đó hóa thân côn bằng, bọc lấy Huỳnh Hoặc xé mở hư không, vượt qua mấy trăm cái tinh hệ, tiến vào vũ trụ vùng biên hoang. Một bên Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng dọa đến mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Viên tinh cầu này bên trong thế nhưng là cất giấu một tôn hoàng đạo cao thủ. Dạng này mang ở bên cạnh, một phần vạn xảy ra bất trắc, chạy đều chạy không được. May mắn, một đường bình yên vô sự. Nơi này không sai biệt lắm. Chúng ta cùng một chỗ đánh ra công kích mạnh nhất. Tiễn hắn trên trời. Thần mã tế ra linh bảo đế binh. Tỉnh lại trong đó thần linh. Sau đó thôi động toàn thân thần lực rót vào trong đó. Linh bảo trận đồ bỗng nhiên căng phồng lên đến. Che khuất bầu trời. Bốn chuôi sát kiếm định trụ cả viên huỳnh hoặc cổ tinh. Tràn ra sát khí cuồn cuộn như hỗn độn. Đáng sợ đến cực điểm. Cùng lúc đó, Đoạn Đức lấy nguyên thần động đến thôn thiên ma bình. Hàng ngàn hàng vạn đại đạo phù văn từ quán thể bạo phát đi ra. Ngập trời chiến khí nối liền trời đất. Đánh về phía biển chết phía dưới. Diệp Phàm đánh ra long văn hắc kim đỉnh. Vạn đạo long khí vọt lên tận trời. Sau đó hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một đầu vạn trượng hắc long. Đáp xuống. Giết. Ba kiện đế binh đồng thời phát ra một kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, thiên địa đại đạo dung chuyển. Dung chuyển trong nhân thế. Cả viên huỳnh hoặc cổ tinh giống như là sóng to gió lớn bên trong một thuyền lá lênh đênh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể lật nghiêng. Cong. Đúng lúc này, viên thịt cảm ứng được nguy hiểm. Bắn ra năm đạo tiên quang. Leng keng rung động. Nhìn kỹ. Vậy mà là năm cái lông vũ. Sắc thái khác nhau. Sáng chói lóa mắt. Chúng có được lực lượng kinh khủng. Càng đem ba đế binh đánh ra công kích ma diệt hơn phân nửa. Uy thế kinh người. Nhưng mà, linh bảo đế binh không giống với long văn hắc kim đỉnh cùng thôn thiên ma bình. Nó thần linh hoàn toàn thức tỉnh. Lại có thân mã cái này có thể so với chuẩn đế cửu trọng thiên cường giả chủ trì. Nó đánh ra công kích cơ hồ có thể so với đại đế một kích. Một thanh kim sắc lợi kiếm bổ ra năm cái lông vũ. Chạm tại viên thịt bên trên. Năm màu huyết dịch bắn ra. Xuyên thủng hư không. Chi chi rung động. Trong chốc lát. Như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố từ viên thịt bên trong dâng lên ra. Bao phủ toàn bộ tinh vực. Giống như là có một vị đại đế từ cổ sử bên trong đi ra. Muốn đánh ngang đương thời. Trong lúc nhất thời. Viên thịt bắn ra ánh sáng chói mắt. Hư không bị vô tận đáng sợ pháp tắc cắt chém. Loại kia cảnh tượng thật đáng sợ. Giống như diệt thế, thiên địa trật tự một mảnh hỗn loạn, càn khôn như muốn lật úp, cái kia khí tức kinh khủng, nhiếp nhân tâm phách, hướng bát hoang lục hợp dập dờn mở ra, vô số sinh linh không tự chủ được hướng biên hoang cúi đầu lễ bái. Không thể ngăn cản, chí tôn chiến lại mở ra sao? Là ai tại chiến đấu? Bắt đầu đại địa, một cái bệnh lão nhân kinh ngạc nhìn về phía vũ trụ biên hoang. Cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ. Loại khí tức này, giống như trong truyền thuyết người kia. Hắn còn không chết sao? Các đại cấm khu truyền ra đáng sợ thì thầm âm thanh. Xa xôi tinh vực chỗ sâu. To lớn hoàng sào bên trong. Bất tử thiên hậu đột nhiên mở ra hai con ngươi. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói nhỏ, là thiên hoàng xuất thế sao? Vùng biên hoang, thân mã đối mặt viên thịt phản kích. Cũng không lui lại, huyết dịch cả người đều ở nổ vang. Cường hãn chiến ý đang thiêu đốt. Thần lực mênh mông dẫn tới đại đạo gào thét. Đây là một loại không gì sánh kịp lực lượng. Vào giờ phút này, trong cơ thể hắn chu tiên tứ kiếm ý tỏa ra đến cực hạn. Cùng bốn sát kiếm kịch liệt cộng minh. Sát ý rung động cửu thiên thập địa. Chu, lục, hãm, tuyệt. Bốn kiếm quay vòng, hợp lại làm một. Hóa thành một cái huyết kiếm. Phía trên có chu tiên diệt thần đủ loại tràng cảnh. Sát phạt lực lượng rung động vạn cổ. Thân mã tấn thăng đến chuẩn đế thất trọng thiên về sau. Mới có thể thôi động linh bảo đế binh phát ra cái này một cấm kỵ sát thuật. Viên thịt rung động kịch liệt. Đang đứng ở niết bàn trạng thái bất tử thiên hoàng như muốn tỉnh lại. Một đầu không có một cây lông vũ bay hoàng trảo từ viên thịt bên trong ló ra. Uy thế kinh thiên địa. Như có thể ma diệt đại vũ trụ. Tỉnh rồi. Tỉnh càng tốt hơn. Hồi lâu không có nếm đến tiên hoàng thịt tư vị. Thân mã mặt ngoài 10 phần tùy tiện. Bên trong cũng là hoảng thành chó. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Lúc này quyết không thể lui. Lui hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn duỗi ra long chảo. Mở ra ngực. Cẩn thận bẩn bên trong gạt ra một giọt máu trong tim. Nhỏ tại linh bảo trận đồ bên trên. Trong chốc lát, đế binh bắn ra càng thêm nước cuồn cuộn mênh mông sát khí. Hướng Viên Thịt đánh tới. Ầm ầm, sát cơ đầy đồng. Diệt vong thập phương hư không. Một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn càn quét mở ra. Như biển gầm đập con đê. Như ngân hà va chạm cổ tinh. Đem biên hoang hóa thành tĩnh mịch nơi. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức liên tục rút lui. Nếu không phải bọn họ có được đế binh, sợ là muốn bị loại này cấp bậc dư ba bạo thành huyết vụ. Đột nhiên, Diệp Phàm trong tay sen xanh nhỏ khẽ đung đưa, rơi ra một chút huỳnh quang. Trong hư không đúc thành từng cái thần bí ký hiệu, như đang tiếp dẫn một loại nào đó không tên sự vật. Đây là, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Cho tới nay, hắn đều coi đây là hắn thánh thể khổ hải đản sinh điềm lành vật. Đến sau mới phát hiện không phải là như cùng thanh đế có liên quan. Chỉ là một mực chưa từng lấy được chứng cớ xác thật. Trên một hành tinh cổ, một vùng biển mênh mông bên trong, sóng biếc mênh mang, khắp nơi đều là sen xanh. Tại giữa biển có một gốc nối liền trời đất hỗn độn thanh liên. Trên đó ngồi xếp bằng một nữ tử. Đột nhiên, nữ tử mở to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng chỗ cái này gốc hỗn độn thanh liên kịch liệt lay động. Đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh chui vào hư không bên trong. Đây là thanh liên đế binh. Cũng là thanh đế năm đó thuế biến bản thể. Có được không thể tưởng tượng năng lực. Bạch, thanh liên đế binh bỗng nhiên ở Diệp Phàm xuất hiện trước mặt. Chi tiết dọa hắn nhảy một cái. Trên tay hắn sen xanh nhỏ chập chờn ra từng mảnh mưa ánh sáng. Tránh thoát tay của hắn. Sau đó cùng đế binh hợp làm một thể. Sự tình phát sinh 10 phần đột nhiên. Thanh liên đế binh hóa thành nhân hình. Cũng đã gia nhập chiến trường. Thẳng hướng Viên Thịt là thanh đế binh. Chẳng lẽ thanh đế còn sống? Một mực giấu ở ta trong khổ hải. Diệp Phàm dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Truyền ngôn thanh đế chính là bất tử thần dược hỗn độn thanh liên biến thành. Đánh vỡ sau hoang cổ không người có thể thành đế ma chú. Quân lâm cửu trọng thiên. Nhân vật bậc này không thể nào chỉ sống một thế. Nghĩ đến còn có khác thủ đoạn tục mệnh. Đoạn Đức con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh. Nhìn về phía trong chiến trường hình người sen xanh. Việc này chờ một hồi hãy nói. Trước giúp lão mã chơi chết người chim kia lại nói. Vô thủy chuông vì cái gì còn không có động tĩnh đâu. Hắc Hoàng đi qua đi lại. Vô cùng lo lắng. Đương đương đương. Đúng lúc này. Vô thủy chuông vang. Truyền vang lên tiếng âm thanh sóng. Như nghịch chuyển tuế nguyệt. Hồi tưởng vạn cổ. Cả phiến thiên địa cùng rung động theo. Bát hoang lục hợp tinh khí cuốn tới. Bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Quét về phía Viên Thịt. Long uy hắc kim đỉnh cùng thôn thiên ma bình cũng động. Từng mảnh đế đạo pháp tắc quét ngang ra. Phá diệt tất cả. Bốn kiện đế binh cùng nhau hợp lực. Loại kia cảnh tượng quá khủng bố. Có thể so với hắc ám náo động lúc chí tôn chiến. Khí tức rung động vạn cổ. Đột nhiên, Viên Thịt bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Các ngươi tốt mật. Đào đến. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.